Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77. Ta Cửu ngẩng đầu nhìn Kê Luân làm người choáng váng quang. Nắm lên một bên bình rượu từng ngụm rót hết. Liền tính hận cũng không sao. Hắn muốn nhìn đến chính là nàng có thể an toàn vô ngu mà tại đây trên đời tồn tại. Không chịu người khác liên lụy, kia một lần nghe nói nàng bị người bắt đi. Hắn gấp đến độ đau đoạn gan ruột, lại một lần nữa nhìn đến nàng thời điểm, hắn mới hiểu được người này đối chính mình có bao nhiêu quan trọng. Liền tính đời này đều chưa từng có cơ hội có được. Liền tính bị nàng hận, hắn cũng phải nhìn nàng không chịu bất luận cái gì thương tổn. Hắn nhìn ra được tới, Phương Giao là người điên, một cái vì nam nhân mất đi lý trí kẻ điên. Nàng lời nói có lẽ cũng không phải nói mà thôi. Hắn chỉ có đứng ở bên người nàng mới có thể biết được nàng động tác. Do đó làm A Thiền mau chóng mà tránh đi. Chỉ cần vì nàng hảo, chính mình làm cái gì đều cam nguyện. Phúc Nương biết chính mình nói cái gì, ân công đều sẽ không nghe tiếng trong lòng. Tự giễu mà cười cười, ân công vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi bãi, không biết từ khi nào khởi. Trong lòng dâng lên một đạo vô pháp khống chế tâm tư. Làm nàng ngượng ngùng vui sướng lại cũng cảm thấy vô sỉ. Liền tính nàng chưa từng mất đi trong sạch, chính là ngày đó tham sống sợ chết nghĩ đến đã ở hắn trong lòng rơi xuống căn bãi. Nàng còn có cái gì tư cách có thể ở trước mặt hắn nói những cái đó săn sóc nói đâu. Lại là không thể, làn váy theo nàng bước chân đong đưa, giày thêu như ẩn như hiện. Trở lại trong phòng, đối với bị ánh nến chiếu sáng lên gương đồng, bên trong ảnh ngược ra một cái yểu điệu bóng người tới. Đột nhiên người kia khóe miệng trù động, nước mắt nháy mắt chảy xuôi thành hà, đầy đất phồn hoa rơi xuống, có chút tình còn chưa bắt đầu liền đến khô héo. Ngày hôm sau A Cửu dẫn theo đầy tay đồ vật mới tiến sân. Nghe được trong phòng truyền đến A Thiền tiếng cười, khóe miệng nhịn không được đi theo cong cong. Tùy theo cảm xúc một trận hạ xuống, trong lòng có chút bất an, nàng đại để là không vui thấy chính mình bãi. Càng đến gần càng thêm bất an, vén rèm đi vào, chỉ nghe nàng cười hỏi, Cẩm Tú thật sự đi Trương gia giáo Trương đại ca nấu ăn. Ta nói Trương Mặc hồi lâu không tới tìm ta, nghĩ đến là gần đây có hảo thủ nghệ, không nhớ thương ta làm những cái đó đồ ăn, Chu tổ mẫu cũng đi theo cười nói. Cẩm Tú đứa nhỏ này thật là không tồi, đãi ta một ngoại nhân đều như vậy cẩn thận, chỉ là một người tại đây trấn trên không cái dựa vào cũng quái đáng thương. Muốn ta nói, nàng nếu là không chê Trương đồ tể tuổi đại lại có hai tử. Chỉ bằng hai người kết nhóm sinh hoạt được, người nột không sai biệt lắm phải, trên đời này thập toàn thập mỹ đầy đủ hết người nào luân được đến chúng ta loại này nghèo khổ người. Không có biện pháp, không biết đủ không thành a. Đảo mắt công phu, đều mau đến thanh minh. Đến lúc đó cho các ngươi cha mẹ đi quét tảo mộ. Tuổi còn trẻ không có tánh mạng cũng quái đáng thương. Lại quá trận nếu là hoài cái hai tử, thì tốt rồi, A Thiền giận cười nói. Việc này sao có thể tính đến ra tới. Duyên phận tới, tự nhiên cũng liền có. Chu tổ mẫu nhìn nàng đỏ mặt, trêu chọc nói. Đừng cùng ta nói ngươi không vội, người bà mẫu chính là thúc dục chứ bãi. Thừa dịp tuổi trẻ, thân mình hảo dưỡng nhiều sinh mấy cái. Có lẽ đầu cái tiểu tử nữ hoa còn có thể cho các ngươi mang đến tốt hơn vận khí. A Thiền vừa muốn mở miệng, nhìn đến dẫn theo đồ vật tiến vào A Cửu. Trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, xấu hổ mà nói, Cửu ca tới, lao ngươi nhớ tổ mẫu. Ngươi giúp ta như vậy nhiều vội, thật không biết nên như thế nào tạ ngươi. A Cửu trong lòng hơi toan, lại vẫn là xả ra một mặt cười tới. Lời này liền khách khí, dĩ vãng ta cũng không thiếu ở Chu gia cọ ăn cọ uống. Ta tuy không phải Chu gia thân tôn tử, nhưng tổ mẫu lại là lấy ta đương đứng đắn tôn tử đâu. Nên là tận hiếu lúc, phân như vậy rõ ràng làm cái gì? Ta để mấy thứ này đi rồi một đường, giọng nói đều làm được thật, A Thiền đi cho ta đảo chén nước tới bãi. A Thiền nhấp môi cười đi ra ngoài, Chu Tổ Mẫu xem hắn sắc mặt thoáng trầm hạ tới, thở dài nói, làm khó ngươi trong lòng vẫn luôn nhớ thương ta cái này lão bà tử. Nói đến ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên thu xếp chính mình cả đời đại sự. Hài tử, đừng hồ đồ, vô dụng, ngươi cùng A Thiền không cái này duyên phận, ngươi như vậy đem chính mình vây lên chung quy chỉ biết hại chính ngươi. Nghe tổ mẫu, ngươi tốt như vậy hài tử đến quá ngày lành, A Cửu không muốn nhiều lời. Cười hỏi Chu Lương tới, hắn cũng không trở về xem ngài sao, hắn trong đầu rốt cuộc trang chút thứ gì. Thật muốn đem hắn đầu cậy ra, đẹp xem có phải hay không tất cả đều là cỏ dại, Chu Tổ Mẫu bất đắc dĩ mà bĩu môi. Xua xua tay nói, đừng cùng ta nói cái kia hỗn trướng đồ vật, vừa nhớ tới hắn ta liền khổ sở, hắn không lo chính mình cả đời đương hồi sự, ta này làm Tổ Mẫu lại như thế nào cấp có thể có ích lợi gì. Chỉ bằng tùy hắn tâm, như vậy chúng ta cũng đỡ phải cùng hắn sinh cơn giận không đâu. Bất quá lúc này nhưng thật ra hiểu chuyện nhiều, cũng không duỗi tay cùng trong nhà muốn đồ vật, đại để là cảm thấy không có gì mặt thấy ta, hoặc là đem đưa tới đồ vật dựa tường phóng, hoặc là liền giao cho Cẩm Tú cho ta lấy về tới. Nhân tâm tóm lại là thịt lớn lên, ta chính là lại như thế nào hận hắn không biết cố gắng. Cũng vẫn là có thể nghĩ nhiều trông thấy hắn, ta lớn như vậy tuổi tác. Nói không chừng khi nào liền thật sự buông tay đi rồi. Muốn nói nhà mình ai, tạ ai đều xá không dưới, A Thiền ở bên ngoài nghe thế phiên lời nói. Trong lòng một trận khổ sở, người sống trên đời khổ sở nhất đơn giản là năm tháng lưu đi. Dung nhan già đi, bất chi bất giác liền đến ly thế ngày đó. Bưng thủy đi vào, banh mặt nói, tổ mẫu, ngài đây là nói cái gì lời nói. Sau này nhật tử sẽ càng ngày càng trôi chảy, đến lúc đó ta cùng Sa Nam thường xuyên tới xem ngài. Hắn gần nhất ở trấn trên tân khai một nhà cửa hàng làm phòng thu chi. Thật sự là không thể phân thân lại đây, Chu Tổ Mẫu cười xua xua tay. Ta cái lão bà tử có cái gì đẹp, các ngươi vội các ngươi đứng đắn cuộc sống gia đình mới hảo. Thuận tiện cho ngươi cửu ca lưu ý, lớn như vậy tuổi tác còn cọ sát cái gì. Đừng chờ A Thiền hài tử đều đi lại nói, ngươi còn một người, nói nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Đối với A Thiền nói, nhà ngươi sự còn chờ ngươi, mau trở về thu xếp bãi, đừng ở chỗ này đợi, ta có A Cửu bồi liền thành, A Thiền cười xoa xoa tay. Nhìn A Cửu nói, kia cửu ca ngươi bồi tổ mẫu trò chuyện nhi, ta đây liền đi về trước. Trong nhà quang bà mẫu một người lo liệu không hết quá nhiều việc, A Cửu cưỡng bức chính mình xả ra. Miệng cười, mau đi bãi, nhưng đừng hỏng việc đám người đi ra ngoài. Trên mặt cười liền suy sụp xuống dưới, cười khổ mà nói, tổ mẫu, ngài nói lúc trước chúng ta nếu là đem A Thiền bức cho khẩn một ít. Nàng có phải hay không liền sẽ gả cho ta, nếu ta không rời đi. Nói không chừng con của chúng ta đều sẽ gọi người. Ta hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến cái này. Ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu chờ đợi, liền không phải là hôm nay như vậy. Chu Tổ Mẫu tích cóp mày giáo huấn. Người đây là phát cái gì điên? A Thiền hiện tại đã gả chồng. Người đừng nhớ thương không bỏ. Hảo hài tử, nghe Tổ Mẫu nói. Đừng nhất thời nghĩ sai rồi. Lầm chính ngươi cũng làm A Thiền khó xử. Tổ mẫu biết lời này thương ngươi tâm, nhưng ngươi đến bây giờ còn không có nhìn ra tới sao. Nếu là A Thiền cùng kia Lâm Viễn Nam tạm chấp nhận sinh hoạt, quá đến không trôi chảy, ta tự nhiên là muốn cho các ngươi ở bên nhau. Chính là A Thiền kia nha đầu tử tâm nhãn, liền đại thấy như vậy cá nhân, ngươi hà tất qua đi tìm cái loại này không thoải mái. Ngoặc kép, A Cửu rũ mắt nhìn ngầm. Thật lâu sau mới cười ra tiếng tới, tổ mẫu, ta là cái không tiền đồ, ta cũng biết không nên, nhưng ta chính là không thể quên được, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhưng, ta nhất định sẽ chờ đợi, chẳng sợ chính là đời này cũng chưa cái gì cơ hội. Ta cũng sẽ chờ, Chu Tổ Mẫu bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Ông trời này thật đúng là, cho các người này đó, hài tử chịu lớn như vậy tội, A Thiền ở chỗ này đãi mười mấy năm. Mỗi năm thanh minh đều sẽ tí tách trời mưa. Chỉ là lúc này không biết vì cái gì hạ đến đại lại dày đặc. Hết thảy cảnh vật đều ẩn ở nồng đậm mưa bụi chung. Xem không rõ, từ mở mắt ra bắt đầu, bà mẫu cùng Lâm Viễn Nam trên mặt biểu tình liền vẫn luôn chưa buông lỏng quá. A Thiền biết bọn họ không dễ chịu, đặc biệt là Lâm Viễn Nam, hắn trong lòng đè nặng gánh nặng càng trọng. Hôm nay giống như là lại thúc giục hắn nhắc nhở hắn không cần quên phụ thân hắn sở chịu khuất nhục. Cùng khổ sở, Vũ ở Du Thượng tụ tập, dọc theo dù giấy mặt thành một cái tuyến không ngừng mà chảy xuống đi quăng ngã nhập bùn đất. A Thiền theo bọn họ hai mẹ con quỳ trên mặt đất. Nhìn mọc đầy cỏ dại nấm mô, trong lòng một trận không thể nói tới khổ sở, nàng thân nhân hiện tại thế nào đâu. Ngày đó cái kia mộng như là có thứ gì liền phải vạch trần tới. Chính là cuối cùng vẫn là bị thứ gì cấp quan ở. Ở không có xuất hiện, người một nhà là thiên tài tờ mờ sáng liền lên đường đi. Người táng ở Lâm gia phần mộ tổ tiên, không thể thiếu sẽ cùng đại phòng nhị phòng người chạm mặt. Bà mẫu không nghĩ xem kia người nhà, hàng năm đều là đuổi ở phía trước thiêu quá giấy bài tế quá. Cùng công công trò chuyện liền đi trở về. Lần này, bà mẫu làm cho bọn họ hai cái đi trước xa chút chờ. Nàng hòa giải công công có chút lời muốn nói. Hai người đành phải rời đi. Nước mưa dệt thành một chương mành. Nàng nhìn phía trước, cảm thấy tâm tình càng thêm áp lực. Vươn tay nắm lấy Lâm Viễn Nam phiếm lạnh lẽo bàn tay to. Quay đầu nhìn hắn, an ủi nói, người vẫn là muốn hơi thả lỏng chút. Đừng bức cho chính mình quá độc ác, nếu là đem chính mình thân mình kéo suy sụp, trong nhà liền không có người tâm phúc. Lâm Viễn Nam gian nan mà cong cong khóe môi. Hồi nắm lấy nàng tay nhỏ, ôn nhu nói, ta biết, vì ngươi cùng nương ta cũng sẽ không lấy chính mình thân mình nói giỡn. A Thiền, chờ chúng ta gặp qua người kia, có lẽ chúng ta sau này nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ta sẽ không vẫn luôn làm ngươi đi theo ta quá khổ nhật tử, A Thiền gật gật đầu. Thanh âm mềm như nước, ta tin tưởng, sau này không được lại bởi vì bạc mà bạc đãi chính mình. Muốn đói người một nhà cùng nhau đói bụng. Hảo, sau này gặp được những cái đó nói chuyện không dễ nghe người. Trực tiếp còn trở về, nếu là xảo bất quá, liền tới tìm ta, A Thiền nghẹn đáy lòng kia trận gian nan cười. Cắn chặt răng, nhậm kia trận ấm áp ở trong lòng chảy xuôi. Ta đã biết, chương 65 Lâm Viễn Nam một nhà ba người trở về thời điểm cùng một chiếc đẹp đẽ quý giá. Khí phái xe ngựa gặp thoáng qua, không cần đoán cũng biết là ai. Tế bái giống nhau tổ tông, vốn là thân cận nhất người, lại cách sơn cùng hải khoảng cách, càng sâu đến là kẻ thù. Lão thái thái vén rèm lên hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Xuyên thấu qua mưa bụi ẩn ẩn nhìn đến ngồi ở trên xe ngựa ngồi người trẻ tuổi có vài phần quen mặt. Mặt mày thâm trầm nói, nhìn là lão tam gia, hạ lớn như vậy Vũ còn vội vàng tới, nghĩ đến lão gia tử nên là cao hứng thực, chỉ cần là cùng lão tam có quan hệ, mặc kệ cái gì đều là tốt, đến cuối cùng, còn không phải sớm tặng mệnh. Ngoặc kép, Lâm Tây Vinh nhấp miệng cười cười. Nương êm đẹp mà để bọn họ làm cái gì, đều là không biết điều. Phàm là có điểm ánh mắt, hắn đứa con trai này nhìn thông minh, trong xương cốt cùng hắn cha giống nhau đức hạnh, nhìn cũng không phải có thể có cái gì tiền đồ. Ta nghe Ngọc Nương nói nương muốn gặp bọn họ, ngài từ trước đến nay không mừng bọn họ, hà tất cho chính mình ngột ngạt. Lão thái thái lắc đầu, không gọi cẩu mới có thể cắn người, nhưng đừng đại ý. Vạn nhất hắn tương lai nếu là động cùng các ngươi tranh đoạt tâm tư. Các ngươi nhưng đừng cho ta luống cuống tay chân. Rớt phần, Lâm Tây Vinh không cho là đúng nói. Nương đem tâm đặt ở trong bụng. Theo ta thấy này mới tới chi phủ đại nhân bất quá là làm bộ dáng cấp dân chúng xem. Bác cái hảo thanh danh mà thôi. Trong xương cốt không chừng như thế nào tham. Ta cùng huyện lệnh đại nhân nói tốt. Chờ cái gì thời điểm thích hợp đưa hắn chút bạc. Lại dẫn hắn đến trong viện tuyển cái sạch sẽ cô nương hầu hạ một hồi. vạn sự hảo thuyết, ta chỉ là sợ, ngoặc kép, lão thái thái giật giật thân mình, hỏi, sợ cái gì? Lâm Tây Vinh che miệng nhịn không được cười. Chúng ta vị này chi phủ đại nhân sinh đến thật đúng là tuấn tú nho nhã. Là khó gặp mỹ nam tử, không biết trong vườn cô nương có thể hay không để mắt. Nếu là chướng mắt, đảo thật là không biết phải làm gì cho đúng, đừng cợt nhà. Cũng không nhìn một cái lúc này là ngày mấy. Va chạm tổ tông, có người dễ chịu, Lâm Viễn Nam anh khí mi dính lên bị gió thổi tiến vào nước mưa. Trên người khoác áo tơi vẫn là bị làm ướt, A Thiền sợ hắn bị nước mưa cấp lâm bệnh. Lo lắng nói, người mau chút tiến vào tránh mưa bãi. Ướt xiêm y cấp gió thổi qua thân mình khẳng định chịu không nổi. Dùng khăn khô sát một sát bãi, Lâm Viễn Nam xua xua tay. Đem mảnh cấp buông xuống, ôn thanh nói, không đáng ngại, không dùng được bao lâu liền về nhà, nhưng thật ra ngươi trên trán phát đều ướt, để ý cảm lạnh, hết chương.